Chương 10, 1. 010 luận hung tàn độ. Đám người hút không khí tiếng chưa xong, liền thấy cái kia đạo nho nhỏ thân ảnh bỗng nhiên rút ra cột vào trên bàn chân truy thủ, động tác lưu loát, thủ pháp nhanh chóng tại linh cẩu dưới bụng liên tục phủi đi ra lục đạo trưởng dáng dấp thơm máu. Thẳng đến linh cẩu thống khổ kêu rên tiếng gào thét vang lên, vẻ mặt của mọi người lúc này mới từ trận mắt hốc mồm chuyển biến thành cực độ chấn kinh, cũng đều cảm thấy có chút không thể lập tức thích ứng. Linh cẩu da dày thịt béo, thể tích khổng lồ, chỉ bằng tiểu kiều nha đầu trong tay cái thanh kia nho nhỏ truy thủ, làm sao lại có thể vì kia đại gia hỏa nháy mắt mở ngực mổ bụng ở trên đời này. Linh cẩu mặc dù so ra kém huyền thú tinh thông nhân tính thực lực cường đại, chỉ là phổ thông rừng rậm dã thú, nhưng không chịu nổi nó thể tích to lớn, tốc độ kinh người, lực công kích mạnh a. Người bình thường nào dám trêu chọc cái đồ chơi này, nhưng làm sao nhìn tại tiểu cô nương trong tay, bị làm chết. Dễ dàng như vậy. Nhìn chằm chằm con kia trên mặt đất qua lại lan lộn, trong bụng ngũ tạng lục phủ cùng máu me nhảy mùa ào ào rơi xuống linh cẩu, đa số người cũng nhịn không được quay người, ào ào đi theo hói ra. Luôn cảm thấy loại này tinh hồng thị giác xung đột quá làm cho người rung động nho nhỏ nữ hài đứng tại chậm rãi cuộn rút thành một đoàn, dần dần tắt thở cự hình linh cẩu bên cạnh. Thật thà trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị linh cẩu chi huyết phun ra mấy giọt, nhiễm tại đầu lông mày cùng bên trái trên mặt, miễn cưỡng bằng thêm mấy phần tinh hồng tà lạnh chi khí. Mà tên kia 12 tuổi nữ hải chưa từ lanh huyết đáng sợ liên thái tử muốn giết chết chính mình chấn kinh trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại, lúc này lại gặp trước mắt một màn, cảm xúc nhất thời liền có chút sụp đổ mất khống chế, nước mắt lã chã cuồng mất tiếp theo khàn giọng thét lên. A a a a a a quái vật! Trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia là cái quái vật nào có một cái nhỏ như vậy hài tử, tốc độ xuất thủ kinh người như thế quả quyết, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ liền xử tử một đầu hình thể to lớn linh cẩu kiểu một thân hình cực nhanh lướt đến nữ hài trước mặt, năm ngón tay mở ra nháy mắt, một cái bóp lấy đối phương cái cổ, đưa nàng đổ ném xuống đất, năm ngón tay hung hăng vừa thu lại, thành công bóp tắt nữ hài khó nghe tiếng tê ơ. Hội nghị trên trận, một mảnh vô cùng quỷ dị vắng ngắt. Ai cũng cảm thấy trước mắt một màn này đặc biệt gợn sóng quỷ quệt, tiểu kiều một thân cao không đến nữ hài đầu vai, tay chân lèo khèo đậu đinh, lại có đáng sợ như vậy lực lượng, một chút liền khóa cổ cầm chắc lấy đối phương mệnh mạch. Thiên đạo tông người như là thấy choáng đồng dạng, trọn vẹn mê mẩn ngẩn ra nửa phút, một tên thiếu niên trong đó đệ tử lúc này mới tỉnh thần gầm rú nhảy lên, xú nha đầu, ngươi dám xuống tay với liêu tiểu thư một quyền hướng về kiều một phía sau đập tới. Tiểu Mục động tác lưu loát xoay người một cái, cấp tốc đem Liễu tiểu thư hướng dưới nắm tay một đưa cản chiêu. Mắt thấy quạt hương bổ đại nắm đấm liền muốn oanh bên trên Liễu tiểu thư tái nhợt thất sắc gương mặt, hù được vậy đệ tử vội vàng thu quyền, lại bởi vì không cách nào thu phóng tự nhiên nguyên nhân, bị chính mình thu hồi lực đạo phản phệ kéo thương, đạp đạp lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi ngay đó. Tiểu Mục bóp lấy Liễu tiểu thư cổ kéo nàng cùng nhau lên trước, bay lên một chân. Hung hăng một cước đá vào tên đệ tử kia hàm dưới bên trên, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, cái cằm vỡ vụn thanh âm, tại vắng vẻ im ắng hội nghị trên trận, có vẻ đặc biệt kinh tâm. Tất cả mọi người dùng hóa đá biểu lộ nhìn về phía nàng, đã thấy kiều một quả quyết một cước đá vào liêu tiểu thư sau đầu gối chỗ cong bên trên, đem đạp quỳ xuống đất. Kiều một một tay bóp lấy liêu tiểu thư sau cái cổ, đống nhiên đưa nàng đầu hướng trên mặt đất dùng sức vỗ ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Liêu tiểu thư bị buộc quỳ xuống, chán trùng trùng va chạm cắt vàng hậu thổ phát ra một cái châm đủ, như là một tiếng trọng chú ý hung hăng nện ở tất cả mọi người trong tim. Quý sư huynh cùng một đám thiên đạo tông đệ tử nhấc lên 5-6 cái sọt từ trên núi xuống, một chút liền thấy cái này hung tàn một màn, nháy mắt gào lên một tiếng, bước nhanh hướng về kiều một vọt tới, ngươi làm gì, ngươi làm sao dám đối liêu sư mội hạ như thế ngoan thủ.